Các ngươi sẽ tin sao? Đúng vậy. Sẽ tin sao? Có một số việc, không thử thì vĩnh viễn cũng sẽ không tin đâu. Cố Trường Thanh hắc hắc cười nói. Được, được lắm Đường Kiếp. Ngươi quả nhiên là có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại xem ra, ngươi thực sự là cố ý rơi vào tay chúng ta rồi. Nếu ta nói không phải vậy, kỳ thực ta chính là Đường Kiện, ta cũng chỉ bởi vì cơ duyên mới học được thuật pháp này, ngươi nhất định không tin. Đường Kiếp cười nói. Vậy cơ duyên của ngươi thực quá nhiều rồi đấy. Đường Kiếp xua xua tay, không biết xấu hổ trả lời. Đúng vậy, có lẽ là được trời cao ưu ái. Đáng tiếc, ông trời lại để cho ngươi rơi vào tay chúng ta. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Tân Quốc túm lấy Đường Kiếp hung ác nói. Đang muốn nệ một đấm vào mặt hắn, Đường Kiếp bộ dạng uể oải nói. Người thứ ba. Triệu Tân Quốc nghe thấy vậy chấn động, nắm đấm cứ dương trên không trung, không hạ xuống được. Cố Trường Thanh cũng chỉ hắc hắc cười. Tiếng cười của gã càng lúc càng lớn, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cả cánh đồng rộng mênh mông đều vang vọng tiếng cười của gã. Cuối cùng, Cố Trường Thanh cũng dừng lại. Gã gật đầu nói với Đường Kiếp. Được, được lắm. Đường Kiếp, ngươi được lắm, dám đùa bỡn chúng ta. Tuy nhiên, nếu ngươi nghĩ không thể siêu hồn, thì không thể giết ngươi, chúng ta cũng không làm gì được ngươi, thì thực sai lầm rồi. Nói xong ánh mắt gã lóe lên hận ý. Không thể giết ngươi, không có nghĩa không được làm gì ngươi. Không giao ra binh giám, thì mỗi ngày ta sẽ chặt một phần cơ thể ngươi xuống. Hôm nay ngày đầu tiên, vậy cứ lấy đi 5 ngón tay của ngươi trước. Nói xong, ánh đao trong tay Cố Trường Thanh lóe lên, bổ xuống bàn tay Đường Kiếp. Nhưng không thể chém đứt tay hắn, Cố Trường Thanh khẽ ý một tiếng, 5 ngón tay cuối cùng cũng rơi xuống. Đường Kiếp kêu một tiếng đau đớn, 10 ngón tay nối liền với tim, lần này một lúc bị chặt 5 ngón tay, hắn đau muốn bất tỉnh. Cố Trường Thanh lạnh lùng nói, ngày mai lại chặt một bàn tay của ngươi, ngày kia móc một con mắt, nếu ngươi vẫn tiếp tục cứng đầu, ta sẽ khiến ngươi, nhiều nhất là 7 ngày, biến ngươi thành một cây gậy, thành phế vật vĩnh viễn. Không vào bách luyện mà bị thương nặng, mất đi một phần cơ thể, trừ phi ngay lập tức được trị thương, nếu không rất khó khôi phục được như cũ. Cho dù là có đại năng ra tay nối lại, nhưng rất khó có thể tu luyện, cả đời chỉ có thể dừng lại tại đây. Mới đứt 5 ngón tay thì vẫn còn tốt chán, nếu là đứt cả cánh tay, Thiếu Hải Động Kim Quyết coi như bị phế bỏ. Nếu ngay cả mệnh căn tử cũng cắt, thì không chỉ hủy diệt hạnh phúc đời người, mà còn tuyệt đường con cái. Bởi thế uy hiếp của Cố Trường Thanh thực sự là có tác dụng đấy. Mà gã lại ra tay quyết đoán, càng chứng minh gã không phải chỉ là kẻ dọa suông. Nằm vật xuống vũng máu, Đường Kiếp cũng phát ra tiếng cười trầm thấp. Được, ngươi cũng được lắm. Gọt người thành gậy. Cho dù là kiếp nạn Hồng Mông năm đó, lục đại phái liên thủ chống địch, cũng chưa gặp phải thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ưng Đường các ngươi thì lại dùng rồi. Được lắm, được lắm, xem ra đây chính là tác phong của Thiên Thần Cung. Để xem nào, 7 ngày. Cố Trường Thanh, ta sợ ngươi không có đủ 7 ngày mà tra tấn ta đâu. Ngươi nói cái gì? Mọi người đều trợn mắt nhìn Đường Kiếp. Không ngờ đến bước đường này, Đường Kiếp vẫn dám nói ra những lời như vậy. Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Không phải đã hạ phương pháp truy tìm tung tích trên thân thể ngươi sao? Tuy rằng không biết bọn ngươi đã dùng phương pháp nào, nhưng chắc cũng chỉ là bí thuật dựa theo huyết mạch truy tìm tung tích. Nếu đã là bí thuật, chỉ cần dùng phương pháp che đậy là có thể giấu giếm được. Lúc trước là bọn ta sơ suất không nghĩ tới phương pháp này. Nếu là huyết mạch, Cố Trường Thanh nhặt 5 ngón tay lên. Đây không phải là một bộ phận có huyết mạch của ngươi sao? Kiều Lục, bắt vài con chim tới đây. Vâng. Một gã ưng Đường cho 2 ngón tay vào trong miệng, huýt ra một tiếng sáo dài. Chỉ một lát sau, trên không trung có một con chim nhỏ bay tới, đậu trên vai Kiều Lục. Cố Trường Thanh buộc ngón tay Đường Kiếp trên người con chim, Kiều Lục hô lên một tiếng, con chim nhỏ cất cánh bay mất. Nếu đã như vậy, 5 ngón tay sẽ bay theo 5 hướng khác nhau. Đường Kiếp có chút khâm phục nhìn Cố Trường Thanh. Đúng là một phương pháp hay. Nếu không thể ẩn giấu chính mình, thì thà để cho đối phương một vài lựa chọn, khiến đối phương rối loạn, truy binh sẽ ít đi. Như vậy cũng có nghĩa là, Tẩy Nguyệt phái đích thực dùng huyết mạch để truy tìm tung tích. Cố Trường Thanh cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói Đường Kiếp. Đường Kiếp hơi ngẩn người ra, cuối cùng cười khổ nói. Quả nhiên là lợi hại, một câu lỡ miệng đã khiến ngươi bắt được nhược điểm. Tuy nhiên ta lại không yên tâm được, ai mà biết được, câu nói của ngươi có phải là nói lỡ hay không? Nói xong Cố Trường Thanh lại điểm vài cái lên người Đường Kiếp, lần này là phong ấn ngăn sự dao động của bí pháp tồn tại trên người hắn. Vấn đề chính là ở chỗ này đấy. Đường Kiếp cười ha hả. Cố Trường Thanh, ngươi là người thông minh, vấn đề lớn nhất của người thông minh chính là nghĩ quá nhiều. Vì nghĩ quá nhiều, nên không biết nên lấy cái nào bỏ cái nào. Dù cho ngươi có moi được sự thật từ ta, nhưng ngươi lại tưởng là ta tương kế tựu kế thiết lập cạm bẫy lừa ngươi. Cho nên, dù ta nói ta biết binh giám đang ở nơi nào, ngươi sẽ tin ta sao? Cố Trường Thanh lập tức cứng người lại. Trong lúc đó, gã phát hiện đường kiếp mặc dù rơi vào tay mình, nhưng quyền chủ động lại vẫn nằm trong tay đối phương. Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Đường kiếp giống như một viên bị luộc như nhừ, nhai không nát, dẫm không bẹp, nắn không vỡ, giết cũng không giết được, sư hồn cũng không sư được, dùng khổ hình tra tấn cũng không sợ, thậm chí mỗi câu nói ra đều thật thật giả giả, không thể nhận biết được. Cái biểu hiện phô trương của hắn, khiến mỗi một tin tức hắn nói ra đều có thể là cạm bẫy, làm ngươi không dám tin tưởng, cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Sở dĩ có thể như vậy, bởi vì ngay từ đầu tới cuối, hắn không hề có một chút biểu hiện sợ hãi. Nỗi sợ hãi chính là thành tựu của việc thẩm vấn. Nhưng mặc ngươi làm chuyện gì, dùng thủ đoạn nào thẩm vấn hắn, nhưng đều phải hình thành trên cơ sở của nỗi sợ hãi. Trăm ngàn năm lịch sử vốn đã chứng minh được, người bị thẩm vấn không sợ khổ, không sợ chết, thì đa phần các loại thẩm vấn đều kết thúc trong thất bại. Không nghi ngờ chút nào, đường kiếp chính là một kẻ như vậy. Cùng với người bị thẩm vấn bất đồng, đó chính là biểu hiện của hắn không phải là điên cuồng, phẫn nộ, hay kiên cường, những cảm xúc mãnh liệt khi bị thẩm vấn. Mà ngược lại, biểu hiện của hắn bình tĩnh, khống chế cực kỳ tốt cảm xúc của bản thân. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy, cũng là loại khiến người ta đau đầu nhất. Gã không hề biết, đây chính là thành quả hắn thu được trên núi Hổ Khiếu, sau khi cùng yêu hổ rằng co, nếu như không có lần trải qua sinh tử kia, đường kiếp cũng chưa chắc đã làm được như hiện tại. Vừa thản nhiên vừa thông dong, đúng là một lần đi qua quỷ môn quan, khiến cho hắn có thể dứt bỏ sinh tử, dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Sau khi hiểu được điều này, cái nhìn của Cố Trường Thanh với đường kiếp cũng dần dần thay đổi. Sau đó hắn đột nhiên hắc hắc mỉm cười. Ngươi là một đối thủ khá thú vị, nhưng ngươi đừng nên nghĩ chỉ với mấy kỹ xảo đó là có thể đối phó được với ta, cũng không khỏi có mức quá khờ khạo đấy. Nói xong Cố Trường Thanh cũng ngồi xuống. Gã ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm đường kiếp, một lúc lâu sau gã mới nói. Ngươi không mang theo đao. Đường kiếp ngẩn người. Cố Trường Thanh nói. Đoạn chàng đao, ngươi không mang nó theo. Đường kiếp không tiếp lời. Chỉ lạnh lùng nhìn Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh tiếp tục nói. Ngươi không mang theo đoạn chàng đao, không mang theo châm ngân tiêu, không mang bùa pháp, thậm chí ngay cả một linh tiền cũng không đem theo. Lúc bắt được ngươi, trên người ngươi không có bất cứ thứ gì đáng giá cả. Học tập phương pháp kháng cự lại thuật sư hồn, hạ thuật truy tìm tung tích huyết mạch, có thể nói là chuẩn bị trước cho sau này. Nhưng trên người ngươi không có một vật dư thừa, giống như ngươi biết trước khi ngươi đi ra, chúng ta sẽ động thủ vậy. Nếu vậy thì sao chứ? Đường kiếp hỏi vặn lại. Người chết không cần tiếc của đâu. Cố Trường Thanh trả lời. Người đã chuẩn bị hết mọi việc, nói vậy đây cũng chính là phương pháp chạy trốn chu đáo. Ta lẽ ra phải nghĩ ra từ lâu rồi, một kẻ không sợ chết, chưa chắc đã bởi vì hắn không sợ chết, mà bởi vì hắn biết sẽ không chết. Sắc mặt đường kiếp cuối cùng cũng có chút thay đổi. Cố Trường Thanh không quan tâm tới việc tìm được binh giám hay không, ngược lại ý nghĩ xoay chuyển sang đường kiếp. Cố Trường Thanh dùng giọng điệu âm u lạnh lẽo nói. Kiêu ngạo của ngươi, to gan lớn mật, tự tin, còn dám ám toán chúng ta, đều bởi vì ngươi tự tin mình có thể chạy trốn. Chính vì nguyên nhân này, ngươi mới có thể chủ động giúp đỡ chúng ta khi Tẩy Nguyệt phái công kích. Có lẽ lời ngươi nói không hoàn toàn là nói dối, hiện tại nếu ngươi rơi vào tay Tẩy Nguyệt phái, đích xác không có lợi đối với ngươi. Ngược lại nếu ở trong tay chúng ta không thể giết ngươi, lại không có biện pháp gì với ngươi, chính là cho ngươi cơ hội. Lần đầu tiên đường kiếp tái mặt, trên mặt không hề mang theo ý cười. Cố Trường Thanh lại tiếp tục nói, cho nên chỉ cần coi chừng ngươi, chặt đứt mọi cơ hội chạy trốn của ngươi, ngươi sẽ thành thật hơn nhiều. Đường kiếp hừ một tiếng, không hề để ý tới gã. Tuy nhiên, Cố Trường Thanh thay đổi giọng điệu. Từ chuyện này, trái lại có thể thấy được, binh giám chắc chắn không nằm ở đào nhân cư. Đường kiếp kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi sẽ không yên tâm. Chính như ngươi nói, hiện tại Tẩy Nguyệt phái cũng đã có thể kết luận ngươi chính là Đường Kiệt. Nếu đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua việc lục soát đào nhiên cư. Ngươi có thể nghĩ thứ đó rơi vào tay Tẩy Nguyệt phái, đối với ngươi chẳng có lợi gì cả, dĩ nhiên sẽ không ngốc nghếch tới mức giấu binh giám trong đào nhiên cư. Bọn họ cũng sẽ không đối đãi với ngươi khách khí như ta, nếu chưa đào sâu 3 thước đất chắc chắn sẽ không dừng tay đâu. Nói tới đây, Cố Trường Thanh liền nở nụ cười. Không có ở đào nhiên cư, vậy chắc chắn là ở một nơi khác. Vốn ta còn đang không rõ ngươi sẽ di chuyển nó tới nơi nào. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới một việc. Sắc mặt đường kiếp đột biến, tay cho nhanh vào trong lồng ngực sờ soạng. Không cần tìm nữa. Trong tay Cố Trường Thanh xuất hiện một tờ biên lại, chính là giấy biên nhận chiếc hộp mà đường kiếp gửi vào buổi sáng. Cố Trường Thanh nói, vốn ta đang tò mò ngươi gửi thứ gì, hiện tại xem ra, đa phần trong chiếc hộp đó chính là binh giám rồi. Có lẽ không chỉ có binh giám, mà còn có cả đoạn tràng đao và nhiều vật khác nữa. Lâm Đông Thăng cũng thật ngu xuẩn, lại để cho ngươi có cơ hội đem binh giám ra ngoài gửi đi. Đây đúng là biện pháp hay,

lãng phí tính mạng của mọi người. Xem bộ dáng của chúng ta bây giờ, chúng ta còn có thể chạy bao lâu? Nói xong y chỉ vào mọi người đứng bên cạnh. Nhìn theo ngón tay của Triệu Tân Quốc, Cố Trường Thanh nhìn khuôn mặt tiểu tụy của mọi người. Trong khoảng thời gian này, người của Ưng Đường lúc nào cũng mệt mỏi, phải liều mạng chạy trốn, tránh né sự đuổi giết của Tẩy Nguyệt Phái. Kỳ thật đã rất mệt mỏi sắp không chịu nổi nữa rồi, chẳng qua là vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn, người tu chân cũng là người, cuối cùng rồi cũng tới thời điểm giới hạn. 7 ngày chạy trốn, bọn họ cũng tạo ra nhiều kỳ tích, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới tạo ra được nó. Người của Ưng Đường phần lớn đã chết trận, mà ngay cả các ám tử trong Văn Tâm Quốc cũng bị Cố Trường Thanh điều động, vì Ưng Đường mà chấp hành nhiệm vụ, thậm chí chấp nhận bại lộ thân phận. Trong Văn Tâm Quốc, Thiên Thần Cung đã bố trí hơn 300 ám tử, nhưng lần này chỉ trong 7 ngày, liền chết trận hơn 30 người, hơn 40 người bị bại lộ thân phận, còn những người còn lại thì ít nhất cũng có một nửa bị liên lụy, sớm hay muộn cũng bị bại lộ. Hiện giờ, nhân thủ mà Cố Trường Thanh mang theo, ngoại trừ Đường Kiếp, thì còn lại 5 người, những người còn lại thì bị giết trong lúc chạy trốn, hoặc là nhận lệnh ở lại ngăn địch mà chết. Mới đầu Triệu Tân Quốc còn có thể nhẫn nại, nhưng sau 7 ngày, hắn cũng không nhẫn lại được nữa rồi. Và mọi người ở nơi này đều có thân phận khác nhau, phụ thân của hắn là Thiên Tâm Chân Nhân, kỳ thật hắn muốn kiếm điểm cống hiến, nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội kiếm được điểm cống hiến. Lần này bắt được Đường Kiếp, khiến cho hắn có hy vọng có điểm cống hiến. Lúc này chỉ cần Cố Trường Thanh nói gì hắn cũng nghe theo, cho dù mọi người có chết trong trận tập kích ở rừng trúc, thì đối với hắn cũng không là gì, chỉ cần có thể sống trở về Mạc Khâu, lấy được công huân, lấy danh vọng và địa vị của phụ thân, tất nhiên là sẽ lấy được ưu đãi rất lớn. Nhưng sau khi bắt được Đường Kiếp nhưng lại không lấy được binh giám, mà suốt ngày phải chạy trốn làm cho bọn họ cực kỳ mệt mỏi, cũng làm cho vị thiếu gia này chịu nhiều đau khổ. Thiếu gia chưa hẳn là người ương ngạnh, nhưng chắc chắn thiếu gia không thể chịu khổ được. Nhưng bây giờ hắn có thể chịu đựng trong 7 ngày là một kỳ tích. Mãi cho tới hôm này, hắn không chịu đựng nổi mà lao ra ngoài. Thấy một màn này, trong mắt Đường Kiếp hiện lên một nụ cười. Hắn biết rằng, cơ hội mà mình chờ đợi cuối cùng cũng đã tới rồi. Đã trải qua nhiều vất vả, trả giá rất nhiều. Đâu chỉ có mình Triệu Tân Quốc, mà những người khác cũng thấy bất mãn. Chẳng qua do khiếp sợ uy phong của Cố Trường Thanh, nên rất nhiều người không dám nói gì. Khi đối mặt với chỉ trích của Triệu Tân Quốc, Cố Trường Thanh trả lời. Ta biết là mọi người rất vất vả, tuy nhiên chúng ta tốn thời gian 3 năm, chính là vì lúc này. Vì lấy được binh giám, chúng ta đã trả giá rất nhiều, đã chết rất nhiều người. Chẳng lẽ mọi người lại hy vọng bỏ dở giữa chừng sao? Triệu Tân Quốc cười nhạt nói. Vấn đề là làm sao ngươi khẳng định việc này sẽ có kết quả? Có lẽ sẽ giống mấy lần trước, vẫn là không có hồi báo à? Ta có thể đảm bảo. Cố Trường Thanh nghiêm chỉnh trả lời. Chính vì như thế, chúng ta lại càng không thể buông tha cơ hội này. Chuyện cười, người biết binh giám ở nơi nào nhưng không cách nào bắt người ta nói ra, lại muốn tự mình đi tìm, đúng là bỏ gần lấy xa. Vậy ngươi đi hỏi đi. Nếu ngươi có thể hỏi được, công lao này coi như tăng cho ngươi. Cố Trường Thanh tức giận nói. Triệu Tân Quốc lập tức im lặng. Chuyện cười, trong mấy ngày qua vì muốn biết binh giám ở nơi đâu từ trong miệng Đường Kiếp, mà bọn họ đã nghĩ ra không biết là bao nhiêu phương pháp rồi. Thế nhưng người này cứng mềm không chịu, vẫn không nói ra, cho dù là nịnh nọt uy hiếp, hắn cũng chỉ cười lạnh rồi giơ cổ ra. Như kẻ vô lại thống khoái chờ đợi cây đao hạ xuống. Lúc này Cố Trường Thanh nhẹ nhàng đem vấn đề nan giải này cho hắn. Hắn nhất thời cũng chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến tới đánh một trận quyền cước lên người Đường Kiếp. Cuối cùng rút đao ra nhắm ngay cổ Đường Kiếp. Cũng bởi vì người, Ưng Đường của ta tử thương vô số, không giao ra binh giám, giữ lại người có ích lợi gì. Không bằng một đao chém chết ngươi, tất cả mọi người đều không được gì. Đường Kiếp lười biếng trả lời. Tẩy Nguyệt phái vồn không có ý định lấy binh giám. Thì làm gì có chuyện tất cả mọi người đều không được lợi. Triệu Tân Quốc nhìn Đường Kiếp chửi thề một tiếng. Người thối lắm. Vậy bọn họ vì cái gì mà giống như chó điên truy đuổi bọn ta? Không phải vì binh giám thì bọn họ lại liều mạng như vậy. Vì tính mệnh của một học sinh, như vậy là không đáng giá. Đường Kiếp cười ha hả nói. Tính mệnh của một học sinh thì không đáng tiền. Nhưng Ưng Đường của Thiên Thần Cung và thêm vô số ám tử chết cùng, thì đáng giá vô cùng. Khi lời này đến tai Cố Trường Thanh, toàn thân hắn run lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta đang nói gì? Trong mắt Đường Kiếp hiện ra sự trào phúng. Biết khi vượt ngục không? Khi người còn trong ngục giam, muốn thoát ra ngoài, nhưng lại không biết là khi ngươi bắt đầu ra khỏi nhà giam, thì lúc đó chính là thời điểm bắt đầu sự đau khổ của các ngươi. Đối với các ngươi thì, mong muốn nhất của các ngươi là bắt được ta. Thế nhưng ngươi lại không để ý khi bắt được ta, cũng chính là lúc bắt đầu sự đau khổ của các ngươi. Trong lòng mọi người đồng thời phát lạnh. Chẳng lẽ, nguyên nhân Tẩy Nguyệt phải tấn công? Là do Đường Kiếp tương trợ, từ lúc mới bắt đầu thì đó đã là một cái bẫy. Nói như vậy, bọn họ liền không dám nghĩ. Đường Kiếp từ từ nói. Kỳ thật các ngươi sớm đã có đáp án, chỉ là cho tới bây giờ các ngươi vẫn không tin thôi. Người xưa có câu tục ngữ, kể về người hàng xóm mất búa. Có người, trong một ngày hắn đánh mất cây búa, hắn nghi ngờ hàng xóm trộm của hắn, nên hắn nhìn thế nào cũng thấy hành vi của tên hàng xóm đó là một tên trộm. Nhưng sau một thời gian, đột nhiên hắn tìm lại được cây búa, thì hắn lại nhìn hàng xóm của hắn như thế nào cũng không giống tên ăn trộm. Nếu ngươi hoài nghi một người nào đó, thì dù hắn có làm cái gì cũng đều khả nghi. Nếu ngươi không nghi ngờ hắn thì cái gì ngươi cũng tin tưởng hắn. Đó là một lối suy nghĩ đáng sợ, làm cho người ta không nhìn thấy sự thật. Kỳ thật có rất nhiều chuyện sau khi suy nghĩ lại, thì liền thông suốt, chỉ là cho tới bây giờ các ngươi không ai chịu suy nghĩ. Nói xong, Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn về phía mọi người tiếp tục nói. Các ngươi cũng như thế. Các ngươi đều cảm thấy tất cả chứng cứ đều chứng minh ta là Đường Kiếp, nhưng thật ra thì các ngươi đều hy vọng ta chính là Đường Kiếp. Cho nên ngươi không nghi tới điều khác, cũng không nhìn thấy khả năng khác. Các ngươi có thể thử. Nghĩ ta không phải là Đường Kiếp mà suy xét vấn đề, hồi tưởng lại tất cả các những gì đã phát sinh. Thì các ngươi sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề, liền có thể giải thích hết tất cả. Thanh âm của Đường Kiếp cứ như u linh quanh quẩn bên tai mọi người, sắc mặt của Cố Trường Thanh liền thay đổi, hắn lắc đầu liên tục. Không, điều này là không có khả năng. Nhưng lại có người chưa hiểu, Triệu Tân Quốc vội hỏi. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Tại sao ta lại không nghe ra? Cái gì lại không có khả năng? Hắn túm cổ Đường Kiếp hô to. Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Nhưng mà hắn có hô thế nào, điên cuồng đánh, Đường Kiếp cũng không để ý tới hắn. Hắn chỉ có cười lạnh nhìn Cố Trường Thanh. Trong đầu Cố Trường Thanh không ngừng quanh quẩn những lời nói của Đường Kiếp. Ấn tượng ban đầu là một loại suy nghĩ đáng sợ. Ngược lại nếu suy nghĩ một chút, thử coi ta không phải là Đường Kiếp mà nhìn vấn đề. Thân thể của Cố Trường Thanh không ngừng run rẩy. Không, điều này không có khả năng. Hắn lắc đầu liên tục. Nhưng trong đầu hắn lại có một âm thanh khác nói cho hắn biết, việc này hoàn toàn có khả năng. Cái này rất hợp lý. Tẩy Nguyệt phái. Con ngươi của hắn chợt phóng đại, nhìn về phía Đường Kiếp. Tất cả đều là trò quỷ của Tẩy Nguyệt phái. Bọn họ cố ý phái ngươi giả mạo Đường Kiếp, dẫn dụ chúng ta mắc câu. Ngươi nói cái gì? Các đệ tử Thiên Thần Cung khiếp sợ nhìn Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lẩm bẩm nói. Vì sao lúc người nhập học lại cố ý hô tên của mình? Vì sao bọn ta lại dễ dàng tìm kiếm được dấu vết của ngươi? Vì sao ngươi dễ dàng được truyền bí điển? Vì sao khi ta bắt ngươi, Tẩy Nguyệt phái liền tìm tới tận cửa? Bởi vì tất cả là do Tẩy Nguyệt phái an bài. Từ 3 năm trước bọn họ đã biết chúng ta tìm kiếm Đường Kiếp, liền bắt đầu từ lúc đó đã dùng kế để bịt mắt chúng ta, thuận tiện có thể tìm được Đường Kiếp. Đương nhiên trong lúc thiết yếu, có thể dùng làm mồi câu, hấp dẫn chúng ta mắc câu. Khi chúng ta tin tưởng ngươi là Đường Kiếp, lại liều lĩnh công khai bắt ngươi đi, cũng cho Tẩy Nguyệt phái có lý do chính đáng tấn công bọn ta. Mục đích ban đầu của bọn họ là chúng ta. Đây chính là nguyên nhân ngươi nhắc nhở chúng ta tập kích. Đây cũng là nguyên nhân ngươi giúp chúng ta rời khỏi. Bởi vì khi chúng ta chạy trốn khỏi Tẩy Nguyệt phái, thì trong quá trình chạy trốn đó, sẽ bức tất cả ám tử của chúng ta, xóa sạch toàn bộ những ám tử mà chúng ta tốn nhiều năm và công sức ăn bày. Nói tới đây Cố Trường Thanh liền đứng lên, căm tức nhìn Đường Kiếp. Từ đầu tới cuối, ngươi đang cố gắng giả mạo Đường Kiếp. Theo như Cố Trường Thanh nói, một bức tranh tự động hiện ra trong đầu mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ đầu cao tầng Tẩy Nguyệt phái đã bí mật bày mưu. Đầu tiên là chọn một thiếu niên lấy thân phận cô nhi đầu nhập vào vệ gia. Sau đó lấy thân phận người hầu học tiến vào học viện. Sau đó trước cửa Tẩy Nguyệt phái trình diễn màn ta là Đường Kiếp diễn thật là tốt. Từ lúc đó, Thiên Thần Cung lập tức chú ý tới Đường Kiếp, bị hắn dắt mũi đi. Sau đó cuối cùng không để ý tới hậu quả mà mạnh mẽ bắt Đường Kiếp. Nhờ đó mà Tẩy Nguyệt phái có cơ hội. Một âm mưu kinh thiên. Tất cả mọi người bị suy luận của Cố Trường Thanh làm rung động. So với phát hiện trước đó về Đường Kiếp, thì bây giờ chứng cớ càng thêm xác thực. Ít nhất nếu Đường Kiếp đúng là Đường Kiếp, vậy có hai vấn đề hắn không thể giải thích được. Một là người chưa thành niên, hắn dựa vào cái gì mà lại có nhiều biện pháp tính kế chính mình, làm ưng đường như chó nhà có tang. Hai là sao hắn lại có thể chống đỡ được bí thuật sưu hồn. Tẩy Nguyệt phái có thế cái gì cũng lấy ra đổi, nhưng bí thuật thì không có khả năng rồi. Nhưng nếu như tất cả là mưu kế của Tẩy Nguyệt phái, như vậy những việc phát sinh liền dễ giải thích rồi. Người là do Tẩy Nguyệt phái đưa ra. Thân phận cũng do Tẩy Nguyệt phái nguy tạo. Kêu gọi đầu hàng cũng là do Tẩy Nguyệt phái an bài. Bí pháp cũng do Tẩy Nguyệt phái truyền thụ. Người An Dương là bị Tẩy Nguyệt phái mua chuộc. Trận đạo lại do Tiêu Hy Lượng tự mình dạy. Cái hộp cũng là mồi câu, dùng để câu dẫn bọn họ hành động. Dù sao bọn họ đi qua càng nhiều địa phương, thì sẽ dẫn phát càng nhiều ám tử. Đường Kiếp chỉ là một con rối, tất cả là do Tẩy Nguyệt phái giở trò. Gần như tất cả đều thông suốt và tất cả đều có đáp án hoàn hảo. Là nói dối, nhưng nó càng thêm chân thật.

làm như nhìn thấy Cố Trường Thanh e sợ, Đường Kiếp từ từ thở dài nói. Vân Vũ Trạch rất lớn, ngươi lo sợ ta có thể hiểu được, bất quá ta cũng không có khả năng lớn như vậy, biến toàn bộ đầm lầy thành sân nhà của ta. Ngươi có thể tự mình lựa chọn chỗ ẩn thân, ta không thể gài ngươi được. Nói sao thì thương thế của ngươi cũng không nhẹ, cần mau chóng hồi phục à. Chờ tới nơi đó, ngươi muốn biết điều gì, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Cố Trường Thanh hít sâu một ngụm, hắn không hề nói gì, rốt cuộc vẫn phải ra tốc bay về Vân Vũ Trạch. Phanh! Đường Kiếp lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cảm thấy xương cốt toàn thân muốn rụng rời. Tuy nhiên nhìn trên đỉnh đầu toàn bộ là mây mù, Đường Kiếp vẫn thấp giọng cười. Bọn họ cuối cùng đi tới Vân Vũ Trạch. Nơi này chính là trung tâm Vân Vũ Trạch, Cố Trường Thanh một đường bay thẳng vào nơi này, nhờ sương mù dày đặc mà tránh thoát sự đuổi giết của Ngọ Huyền Quang, bất quá hắn cũng mệt mỏi không ít, vô lực ngã xuống. Lúc trước đánh một trận, bị thương không nhẹ, sau đó mang Đường Kiếp một đường đào tẩu, linh khí tiêu hao kịch liệt, thời khắc này cảm thấy toàn thân vô lực. Mặc dù như vậy, nhưng hắn vẫn quan sát bốn phía, đề phòng có cạm bẫy. Khu đầm lầy hoàn toàn yên tĩnh, hiện giờ bọn họ đang ở trên mặt đất cứng rắn trong đầm lầy. Bốn phía toàn cây cối chết khô, bởi vì sương mù che ánh mặt trời, trong ao đầm một mảng âm u ẩm ướt. Hoàn cảnh thật tĩnh mịch, trừ một số độc trùng rắn kiến, gần như không nghe thấy tiếng chim hót. Vân Vũ Trạch là nơi hoang vắng nhất trong Vân Tâm Quốc, ngoại trừ bùn lầy, nước bẩn, độc trùng và một ít yêu thú quái dị, gần không còn gì, bởi vậy ít ai lui tới. Tìm tòi một vòng, xác nhận không có vấn đề gì, Cố Trường Thanh lúc này mới đứng lên, bắt lại Đường Kiếp đem hắn ném hướng một gốc cây khô, phẫn nộ quát. Vì sao? Tại sao phải làm như vậy? Thiên Thần Cung rốt cuộc và có cửu oán gì với ngươi, mà ngươi phải liều mạng như vậy? Đường Kiếp thông cảm nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Đúng vậy. Cố Trường Thanh rốt cuộc hiểu được rồi. Hắn rốt cuộc đã phạm sai lầm gì? Thằng khốn kiếp đáng chết này. Hắn từ đầu đến cuối cũng không phải bảo vệ bí mật của mình. Không phải bảo vệ binh giám, mà là muốn đối phó Thiên Thần Cung. Hắn muốn Thiên Thần Cung chết. Vì thế hắn không tiếc lấy thân mình làm mồi, dụ Tẩy Nguyệt phái xuất thủ. Vì thế hắn không tiếc bại lộ thân phận, bức bách Thiên Thần Cung. Vì để cho Thiên Thần Cung trả giá thật lớn, một cứ điểm của Ưng Đường trong Thanh Trúc Lâm cũng không làm Đường Kiếp vừa lòng. Hắn phải đem đại bộ phân ám tử của Thiên Thần Cung trong Văn Tâm Quốc đào ra. Chỉ lần này thôi, khiến cho Thiên Thần Cung trả giá thảm trọng và thê thảm. Có tiểu tử như Lâm Nguyên Minh, thân phận và địa vị cực cao, bồi dưỡng cũng không dễ, cũng vì vậy mà xong đời. Đối với dịch nhân mà phán đoán mục tiêu và chiến lược sai lầm, thì cả hành động đã thất bại từ ban đầu. Chính vì không biết Đường Kiếp muốn cái gì, bọn họ mới có thể bị Đường Kiếp nắm mũi dẫn đi. Việc này không liên quan tới chỉ số thông minh, mà liên quan mật thiết tới tin tức tình báo. Sai lầm ban đầu là từ tư liệu tình báo, thì đã định trước sẽ có chỗ thiết sót, huống chi sai lầm này mấu chốt là từ bộ phận cơ sở. Cố Trường Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Đường Kiếp sẽ điên cuồng như vậy, thẳng đến khi Đường Kiếp dùng ba chữ Thiên Đô Sơn thừa nhận thân phận của mình, dùng tính mạng dẫn phát một hồi nội đấu, Cố Trường Thanh mới suy nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt. Vì sao? Cố Trường Thanh lại hỏi. Hư đại ca. Đường Kiếp trả lời. Nghe ba chữ hư đại ca, Cố Trường Thanh ngây cả người. Bởi vì hắn. Ngươi gọi hắn là đại ca. Đúng, hắn đối đãi với ta như thân đệ. Đường Kiếp không sợ hãi chút nào nhìn Cố Trường Thanh, từng chữ trả lời. Hư đại ca chết trong buổi tối hôm đó, lúc đó ta thấy gió lớn thổi qua linh quang ngập trời. Ngươi đoán thử lúc ấy ta làm cái gì? Không đợi Cố Trường Thanh hỏi, Đường Kiếp tiến đến bên tai Cố Trường Thanh nói. Ta phát thề, thề diệt Thiên Thần Cung. Khốn kiếp. Một chưởng đánh vào ngực Đường Kiếp, Cố Trường Thanh đánh bay hắn ra ngoài. Cố Trường Thanh đá một cước dẫm nát ngực Đường Kiếp. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi diệt Thiên Thần Cung. Đường Kiếp không động dung chút nào trả lời. Ít nhất là đã đem đại bộ phận lực lượng của Thiên Thần Cung của Văn Tâm Quốc tận diệt, rồi. Thân thể Cố Trường Thanh run lên. Đúng vậy, mặc kệ thế nào, Đường Kiếp ít nhất làm được một phần. Mà bộ phận này, cũng do Cố Trường Thanh tự tay giúp hắn hoàn thành. Cố Trường Thanh buồn bã cười nói. Vâng, ta bị ngươi lừa, hại chết đại bộ phận người của Thiên Thần Cung ở đây. Tuy nhiên có tính là gì? Thiên Thần Cung nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Ngươi có thể hại chết một đám, chúng ta có thể tái bồi dưỡng một đám khác. Ngươi muốn diệt Thiên Thần Cung. Ngươi đang nói chuyện hoang đường. Ta giết không nổi, nhưng chưa hẳn Tẩy Nguyệt phái giết không nổi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cái gì? Cố Trường Thanh chấn động. Tẩy Nguyệt phái. Trong lúc đó hắn ý thức được một điều gì đó, bật thốt lên. Triệu Tân Quốc. Đáng chết. Hắn lập tức minh bạch toàn bộ, túm lấy Đường Kiếp. Ngươi cố ý thả Triệu Tân Quốc đi, đúng hay không? Ngươi dùng máu của mình dính lên người Ngụy Ngọc và Trịnh Phi, duy chỉ có Triệu Tân Quốc là không có việc gì, ngươi lại cố tình nói ra để Triệu Tân Quốc vứt bỏ hai người Ngụy Ngọc và Trịnh Phi. Rốt cuộc cũng nghĩ tới, Đường Kiếp cười nói. Đúng vậy, hắn tin tưởng tất cả đều là âm mưu của Tẩy Nguyệt Phái. Chỉ cần hắn sống trở lại Thiên Thần Cung, sẽ đem hết thảy phát sinh ở nơi này báo lên. Về phần Ngụy Ngọc và Trịnh Phi dùng để hấp dẫn Tẩy Nguyệt Phái, yểm hộ hắn chạy trốn, hơn nữa người đưa tin cung không cần nhiều làm, để tránh phát sinh vấn đề khi xác minh sự việc. Ngươi nói nếu Thiên Thần Cung biết tất cả đều do Tẩy Nguyệt Phái giở trò, bọn họ sẽ làm như thế nào? Hắn dùng thanh âm âm trầm nói. Thứ nhất, họ sẽ nhận định ta không phải Đường Kiếp, từ nay sẽ buông tha không điều tra và đuổi giết ta, tuy nhiên vẫn có khả năng bị trả thù, cũng sẽ cho ta cơ hội giết người Thiên Thần Cung. Thứ hai, bọn họ sẽ thù hận Tẩy Nguyệt Phái, thậm chí có khả năng khai chiến. Cho dù có tạm thời kiềm chế, thì cũng sẽ ra tay trong bóng tối. Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt Phái vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Ai có thể nói, Thiên Thần Cung sẽ là người chiến thắng? Cố Trường Thanh nghe thấy thì toàn thân lạnh ngắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Kiếp có kế hoạch như vậy. Hết thảy chỉ là gợi ý, hắn chỉ gợi ý dẫn dắt tạo ra một hành động lớn hơn. Lấy chính mình làm mồi, dẫn phát Tẩy Nguyệt Phái đuổi giết Ưng Đường. Lấy sự đuổi giết làm mồi, lại dẫn phát sự đối đầu của Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Thần Cung. Tên khốn kiếp này, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để hại Thiên Thần Cung, thậm chí không tiếc chính mình kéo bọn họ vào vòng xoáy chiến tranh. Cho nên hắn muốn thả Triệu Tân Quốc đi, sở dĩ lựa chọn hắn, bởi vì hắn là kẻ ngu xuẩn. Hắn sẽ mang theo tin tức mà Đường Kiếp muốn hắn mang trở về, hoàn thành điều mà Đường Kiếp chờ mong nơi hắn. Người đáng chết! Cố Trường Thanh đem Đường Kiếp quật ngã xuống đất. Vì muốn hại Thiên Thần Cung mà ngươi đem mình vào tử địa, người là tên điên. Đường Kiếp từ từ nói. Ai nói ta tự đưa mình vào tử địa hả? Cái gì? Cố Trường Thanh ngẩn người. Đường Kiếp trả lời. Không tiếc mạng sống đi làm việc và chủ động muốn chết là hai chuyện khác nhau. Người lần trước không phải nói như vậy ư? Ta không buông tha cho đoạn tràng đao không có nghĩa là mình có ý định tìm chết. Trong kế hoạch của ta, không có phần nào là ta phải chết, chỉ có chuẩn bị tâm lý nghênh đón cái chết khi kế hoạch thất bại. Nhưng kế hoạch thành công, tại sao ta phải đi tìm chết? Thành công? Hình như ngươi quên là ngươi đang còn trong tay ta. Cho dù ta không thể giết ngươi, ngươi cho là ngươi hãm hại Tẩy Nguyệt Phái sẽ bỏ qua cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là họ tin tưởng lời nói của Thiên Thần Cung. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin sao? Cố Trường Thanh không nói được gì. Bọn họ sẽ không tin. Tại sao phải tin? Đường Kiếp hỏi lại. Nếu ngươi là trưởng môn Tẩy Nguyệt Phái, ngươi chọn tin tưởng là do Thiên Thần Cung chịu thiệt lớn mới tạo ra tin đồn nhảm, hay lựa chọn tin tưởng một người chưa đầy 17 tuổi dùng thủ đoạn châm ngòi chiến tranh của hai đại phái? Ngươi cảm thấy người nào đáng tin cậy đáng thực tế? Cố Trường Thanh một mặt choáng váng. Tuổi, lại là tuổi. Dựa vào tuổi của mình làm ưu thế, Đường Kiếp không ngại gì mà giả ngu, đem mọi người đùa bỡn trong tay. Vì sao Triệu Tân Quốc tin tưởng lời nói dối của Đường Kiếp nói? Cũng bởi vì với tuổi của hắn thì không giống với người có thể làm sự việc như vậy. Đồng dạng là nguyên nhân này, Đường Kiếp có thể đem Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt Phái xích mích với nhau, làm hai đại phái trở mặt với nhau. Nếu sinh ra ác chiến, thì ngay cả giải thích cũng không được, thù địch đã che giấu hết thảy nhân quả. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Cố Trường Thanh thấy trời đất quay cuồng. Thiếu niên này, hắn chính là một ác ma. Đường Kiếp dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cố Trường Thanh. Ngươi không hiểu chính trị. Lại là lời nói này. Cố Trường Thanh lần này rốt cuộc hiểu ý Đường Kiếp, hắn tiếp tục hỏi. Trong kế hoạch này của ngươi, ngươi tính toán thế nào hướng Tẩy Nguyệt Phái giải thích? Đơn giản, đem toàn bộ âm mưu của Tẩy Nguyệt Phái xóa bỏ, tất cả lời nói dối sẽ không bị lật tẩy. Còn nhớ rõ 4 năm trước các ngươi hướng mọi nơi tìm Đường Kiếp sao? Kỳ thật đó cũng không phải là bí mật gì. 4 năm trước vì tìm Đường Kiếp, Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Thần Cung đều xuất động trên quy mô lớn, động tĩnh lớn như vậy nhất định không thể che giấu được. Thiên Thần Cung thì tốt hơn chút, không có khả năng làm rõ ràng, Tẩy Nguyệt Phái thì nằm trên địa bàn của mình mà tìm người, thì không có gì phải e ngại. Nguyên nhân chính là, chuyện tìm Đường Kiếp, người biết kỳ thật không ít, chỉ có điều không ai biết rõ nguyên nhân trong đó. Thử nghĩ một chút, có một thiếu niên như vậy, ở trong lúc vô ý biết chuyện này, thấy chính mình thiên phú có hạn, vì được Tẩy Nguyệt Phái coi trọng, không tiếc làm cho mình thành người nào đó mà Tẩy Nguyệt Phái đang truy nã. Còn trẻ, kích động, làm bậy, gan lớn, vẫn không hề gì, lúc này mới phù hợp với thiếu niên có trí tuệ. Về phần chân tướng, rất là phức tạp, đừng nói là không nghĩ ra được, coi như là nghe người khác nói nhưng chưa nghe rõ. Đúng vậy, đây là kế hoạch của Đường Kiếp. Một lời nói dối hoàn mỹ, đầu tiên là cho mọi người ngộ nhận hắn chính là Đường Kiếp, sau đó khiến mọi người phát hiện đó là âm mưu, do đó rửa sạch hiểm nghi với chính mình. Cứ như vậy hắn và Đường Kiếp tương tự nhau, hắn sợ bị bại lộ, như lai lịch của hắn, liền ngụy trang hết thảy, hắn cố ý chế tạo chứng cứ. Ở Thiên Thần Cung, sự hiện hữu của Đường Kiếp là có âm mưu của Tẩy Nguyệt Phái. Ở Tẩy Nguyệt Phái,

thân thể hắn là thoát phàm cảnh cửu chuyển, là người cực mạnh, thiếu chút nữa là mở được linh thức, thực lực cũng không kém, nhưng lúc trước cùng đám Triệu Tân Quốc chiến một trận, Mặc Ưng Dực bị hủy làm thực lực đại giảm, ngay cả linh khí cũng bị tiêu hao cực lớn, bây giờ ba thành thực lực cũng phát huy không được. Đương nhiên đây không đủ để Đường Kiếp thắng hắn, hổ có bị thương cũng vẫn là hổ, chỉ cần còn chút hơi, đừng có hy vọng nó không chống đỡ cản trả. Và hắn cũng chưa bỏ ý định với binh giám, xuống tay vẫn nương tay, tận lực không tấn công chỗ chí mạng. Mà Đường Kiếp có sự khôi phục kinh người, không công kích chí mạng chẳng khác nào không công kích hắn. Hắn vốn bị thương, lần này bị bắt buộc cùng Đường Kiếp quần ẩu. Thời khắc này Đường Kiếp như không muốn sống xông lên, nắm tay đập loạn một trận, không có một nửa điểm đấu pháp của tiên nhân, càng giống như du côn quần ẩu. Nhưng một trận quyền đánh vào vòng bảo hộ của Cố Trường Thanh, cũng làm chấn động vòng sáng chớp lên liên tục, ngay cả Cố Trường Thanh cũng bị xung kích ngã xuống. Khốn kiếp! Cố Trường Thanh một trận xanh đỏ, tay trái chỉ xuống mặt đất, một mảng đám dây gai, cuốn lấy hai chân Đường Kiếp. Đường Kiếp không thể động đậy, Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Chỉ một chút năng lực ấy, cũng muốn khiêu chiến thoát phàm cảnh. Quả thực là si mơ vọng tưởng, ta là thoát phàm cảnh cửu chuyển. Chỉ cần linh khí không hoàn toàn mất hết, cho dù một lần nữa bị thương nặng, ngươi cũng không thể chống lại ta. Đường Kiếp nhìn đám dây gai cuốn lấy hắn, trong mắt phun ra một lửa nóng. Hắn cúi đầu trầm giọng nói. Binh giải chi đạo, vì chiến đấu mà mạnh mẽ, ngươi có dùng vạn pháp thuật, ta đều có thể phá. Nói xong hắn ngẩng đầu, lớn tiếng gào thét. Tiếng hô như tiếng hú của mãnh thú, toàn thân một lần nữa trào dâng lên một cỗ lực lượng, Cố Trường Thanh nhìn thấy cũng ngẩn người. Giờ khắc này Đường Kiếp, trong lòng chiến ý dâng cao, không có âm mưu quỷ kế gì, chỉ có thống khoái đánh nhau một trận. Điên cuồng, cuồng dã gào thét từ bên trong, hắn mạnh mẽ đi tới một bước. Đám dây gai do pháp thuật tạo ra dần dần bị hắn kéo, trên đùi hắn xuất hiện ra vài đạo vết máu, nhưng không thể ngăn cản hắn đi tới. Chân hắn lúc bước đi, đám dây bị kéo thẳng tắp, phát ra âm thanh đứt gãy. Rốt cuộc, chỉ nghe một tiếng ba, đám dây đứt lìa. Đường Kiếp mạnh mẽ bước về phía trước. Ba ba ba ba. Càng nhiều đám dây gai đứt gãy ra từng khúc. Mạnh mẽ xông tới, Đường Kiếp lao ra khỏi trói buộc, lại lao tới Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh kinh hãi lui lại. Hai tay liên tục thi pháp, mạnh mẽ đẩy về phía trước. Một bức tường thủy tinh xuất hiện, ngăn lại phía trước Đường Kiếp, đồng thời quát. Người âm mưu quỷ kế, giết huynh đệ ta vô số, cũng là binh chủ chi đạo. Binh giả chi đạo, lấy thắng làm đầu, có dũng dùng dũng, sức không đủ thì dùng trí. Lúc chiến đấu ta dùng mưu thì có sao? Có lẽ ta không giống như binh chủ trấn áp quần hùng, ngạo nghễ muôn đời, tiêu giao thiên hạ, thanh danh ngàn năm. Đường Kiếp gáo lớn, đánh một quyền vào bức tường trong suốt, chỉ nghe rầm một cái, bức tường vỡ vụn. Cố Trường Thanh lui lại, liền xuất ra thủ ấn, một mặt lá chắn xuất hiện, tiếp theo là phi châm, tường băng, băng xương, các loại pháp thuật hướng về phía Đường Kiếp, toàn bộ đầm lầy bị bao phủ bởi thế giới băng và hỏa. Đường Kiếp không thèm quan tâm mà lao tới, đánh vỡ lá chắn. Đỡ phi châm, xuyên qua băng xương hỏa vũ, như một hỏa tiễn lao tới. Đợi khi Cố Trường Thanh lại nắm lấy pháp khí, thì đột nhiên biến sắc. Xong rồi, linh khí đã hết. Đường Kiếp ngay lập tức đánh lên mặt Cố Trường Thanh. Sau khi bị một đấm làm có hắn máu mũi chảy dài, liên tiếp lui lại vài bước, lui để một thân cây. Đường Kiếp thừa cơ xông lên, tấn công Cố Trường Thanh cuồng loạn, thiết quyền như mưa rơi xuống, và còn quyền đấm chân đá thật hung ác. Đầu tiên là vòng bảo hộ tan vỡ, rồi thiết quyền không ngừng nện lên thiên thần giáp, mặc dù hắn có thiên thần giáp cấp pháp bảo, cũng không chống cự được công kích hung mãnh của Đường Kiếp, một quyền lại một quyền mạnh mẽ đánh, vào người Cố Trường Thanh làm hắn phun ra một đám máu. Cuối cùng Đường Kiếp xuất một quyền nện vào mặt Cố Trường Thanh, đánh cho hai mắt hắn nổ tung, Cố Trường Thanh chảy máu như điên ngã xuống, miệng vẫn còn nói. Làm sao có thể? Đường Kiếp giẫm một cước lên người Cố Trường Thanh lạnh lùng nói. Không có gì không thể, không có linh khí, ngươi không là gì cả. Nói xong Đường Kiếp lại đánh ra một quyền, lần này trực tiếp xuyên qua thiên thần giáp, đánh vào khuỷu tay của Cố Trường Thanh, làm cho cánh tay hắn gần như gãy lìa. Hắn đang muốn tiếp tục ra tay, Cố Trường Thanh kêu lên. Chờ một chút. Đường Kiếp dừng lại một chút. Cố Trường Thanh nhìn chằm chằm Đường Kiếp thở dốc nói. Ngươi thắng. Để cho ta được làm quỷ hiểu biết. Binh giám rốt cuộc ở đâu? Binh giám. Đường Kiếp lẩm bẩn, gật đầu nói. Tốt. Ta cho ngươi viết. Binh giám được ta đặt ở Hổ Khiếu Phong. Hổ Khiếu Phong. Cố Trường Thanh ngơ ngẩn. Cái con yêu hồ kia. Chống đỡ bí pháp sư hồn. Đáng chết, trách không được người trong vòng một tháng liên tục đi lên Hổ Khiếu Phong. Hóa ra là như thế. Ta hiểu rồi. Đã biết thì chết đi. Đường Kiếp lạnh lùng nói, một quyền đánh về phía Cố Trường Thanh. Ba. Một quyền này đúng là bị Cố Trường Thanh vừa bắt lấy. Nắm lấy tay Đường Kiếp, Cố Trường Thanh mỉm cười nhìn. Sau đó dùng thanh âm u lãnh nói. ngươi rốt cuộc đồng ý nói, không uổng công ta hy sinh lớn như vậy. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể chết rồi, Kim Ưng Chảo. Năm ngón tay bên phải khép lại như đao, hung hăng đâm vào lồng ngực Đường Kiếp. Trưởng đao đâm vào cơ thể, lồng ngực của Đường Kiếp bị một chảo của Cố Trường Thanh mở ra. Một chảo này thả ra một đoàn ánh sáng màu vàng, nhập vào trước ngực và nổ tung. Cả người Đường Kiếp bay ra ngoài, trước ngực một lỗ máu lớn, có thể nhìn thấy xương trắng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim đang đập. Cố Trường Thanh lúc này mới cười lớn. Mặt của Đường Kiếp bị thương nặng, đã không còn anh tuấn như xưa, ngay cả một con mắt cũng bị mù. Nhưng hắn không biểu hiện loại cảm giác đau khổ, mà mặt còn đầy hưng phấn. Nụ cười này khiến hắn trở nên càng dữ tợn, càng tăng thêm sự kinh khủng. Ngươi, là ngươi cố ý. Đường Kiếp không dám tin nhìn Cố Trường Thanh. Lời vô nghĩa, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể đùa bỡn ta hay sao? Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Đầu tiên lấy viên đan dược nuốt xuống, sau đó hắn bước tới, đem Đường Kiếp dẫm dưới chân. Đường Kiếp rên rỉ, vo lực dãy giụa, cho dù hắn có luyện ly kinh luyện thể, dưới công kích của Kim Ưng Chảo cũng không thể khôi phục tức thời, cả người vô lực sụi lơ, băng phách hàn quang của Cố Trường Thanh lại đánh trực tiếp vào người hắn, gần như làm toàn bộ lục phủ ngũ tạng đông cứng hết. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện là băng phách hàn quang của Cố Trường Thanh mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Người từ lúc vừa mới bắt đầu đã lập kế hoạch rồi sao? Đường Kiếp chấn động nhìn Cố Trường Thanh. Chính xác mà nói là sau khi Cổ Bách chết. Cố Trường Thanh trả lời. Khi ta phát hiện ngươi sớm đã chuẩn bị, ta liền biết là không thể nào lấy được tung tích của binh giám từ miệng ngươi. Nên ta liền tính kế, chờ xem ngươi cuối cùng có thủ đoạn gì. Đợi cho ngươi tự coi là đại công có thành, thì ngươi sẽ lộ ra bí mật binh giám, vì ngay nay, ta đã chờ lâu lắm rồi. Nói xong Cố Trường Thanh bật cười. Cũng phải thừa nhận, kế hoạch của ngươi rất tốt, gần như đem toàn bộ người trong Ưng Đường giết sạch. Ngươi biết rõ mà còn cố ý cho bọn họ đi tìm chết, để lừa gạt ta. Đường Kiếp giận dữ hét lên. Cố Trường Thanh hừ một tiếng, dưới chân liền dùng sức, dẫm lên người Đường Kiếp. Ngươi biết cái gì? Vì thành đại sự, hy sinh một chút có là gì? Chỉ cần có thể lấy được binh giám, lấy được tài nguyên lưu lại của binh chủ, thì có thể xây dựng lại cả trăm cái Ưng Đường. Không như thế sao ngươi có thể nghĩ là đại kế đã thành công? Bọn Triệu Tân Quốc cũng là giả đúng không? Bọn họ, mấy thằng ngu, bị ngươi tùy tiện nói vài câu liền bị kích động, cũng dám làm phản ta. Ta mặc dù có thể nhắc nhở bọn họ, nhưng vì không muốn làm ngươi nghi ngờ cảnh giác, nên ta đành buông tha. Vì để ngươi mắc mưu, ta thậm chí không tiếc hủy Mặc Ưng Dực, bằng không ngươi nghĩ dễ dàng mở ra vậy sao? Sẽ bị vài người mà bị thương nặng vậy sao? Kế hoạch của ngươi dù không tệ, đáng tiếc có một vấn đề là thực lực của ngươi quá yếu. Yếu tới mức mặc kệ ngươi có kế hoạch gì ta cũng có thể phá được, chỉ cần ta trừ một thành thực lực thì có thể dễ dàng giết ngươi. Nói xong Cố Trường Thanh lại cười. Ở Nam Vị Sơn, hắn ngay từ đầu bị Đường Kiếp lừa gạt, nhưng rất nhanh tỉnh táo. Nhưng vì để cho Đường Kiếp tin tưởng mình mắc mưu, dứt khoát quyết định giả ngu tiếp. Hiện giờ kế hoạch thành công, cuối cùng từ trong miệng Đường Kiếp lấy được tin tức binh giám, trong lòng hung phấn, chỉ là bị thương không nhẹ, nên lúc cười rộ lên. Tác động tới thương thế, cảm nhận thấy một trận đau nhức toàn thân, có cảm giác như kim châm, không khỏi phải đưa tay che ngực. Lại nhìn Đường Kiếp trong mắt hắn chợt léo sự hung dữ nói. Còn cái gì chăn chối, cho ngươi cơ hội cuối cùng để nói. Đường Kiếp thở phì phò trả lời. Tốt, nếu như vậy, ngươi hay cho ta làm quỷ hiểu biết. Ta muốn biết bạo viên là ai. Cố Trường Thanh cười. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bạo viên một ám tử đến từ Ưng Đường của ta, mà ta cũng không dễ dàng vận dụng, người này là... Hắn đang muốn nói tên, trong lúc đó nội tâm khẽ động, cảm giác có chút không đúng. Tình cảnh này, sao giống như tình cảnh của Đường Kiếp vừa rồi nhỉ? Sao có vài phần tương tự? Cố Trường Thanh không thích cảm giác này, hắn lắc đầu. Thôi đi, hãy để cho ngươi làm quỷ hồ đồ. Hắn đang muốn động thủ, Đường Kiếp đột nhiên thở dài nói. Đáng tiếc. Không nói thì thôi, hỏi ngươi vấn đề khác, trong người của ngươi có thấy đau chút nào không? Cố Trường Thanh ngẩn người, muốn nói gì, chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau nhói. Sao lại đau nhức như thế, khiến hắn lập tức mất hết toàn bộ khí lực, phải lui về phía sau vài bước. Tay phải đưa lên, xé mở một chút thiên thần giáp, chỉ thấy trên ngực có một điểm kim mang thấp thoáng. Đây là cái gì? Cố Trường Thanh kinh ngạc kêu lên. Mỗi khi vật ấy phát sáng, thì ngực hắn lại đau nhức, rõ ràng đã vào tâm phủ. Nếu không phải vì thân thể mạnh mẽ, tạng phủ đã chịu nhiều rèn luyện, thì đã chết ngay lập tức rồi. Nhưng nếu nó cứ tiếp tục tiến vào trong... Đâm vào tâm phủ thì cho dù là cấp bậc cửu chuyển cũng không giúp gì được hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn phản ứng cực nhanh, điểm chỉ quanh ngực mấy cái, đồng thời vận chuyển linh khí, ý đồ muốn đem kim mang bức ra ngoài. Chỉ có điều điểm kim này mặc dù chịu sự ngăn cản của linh khí, nhưng lại không biết do cái gì tạo thành, trong nhất thời không bức ra được, làm cho ngực càng ngày càng đau nhói. Cố Trường Thanh hoảng hốt, căm tức nhìn Đường Kiếp nói. Ngươi đã làm cái gì trên người ta? Đường Kiếp ho ra máu cười nói. Ngươi nói không sai, ngươi là cửu truyền kỳ nên rất mạnh, không phải ta ở cảnh giới này mà có thể đối phó được. Đừng nói là linh khí của ta bị phong ấn, chính là có dùng toàn bộ thực lực, cùng đoạn tràng đao, cũng không thể thắng được ngươi. Bất kể ta có kế hoạch thế nào thì cũng không qua được của ải này. Trừ phi đối phương tự mình nguyện ý bị giết chết. Cố Trường Thanh nghe được liền như rơi vào hầm băng, lúc này cuối cùng nhớ ra Đường Kiếp đánh vào vai mình một trưởng. Một trưởng kia của Đường Kiếp mà trực tiếp lấy mạng hắn, hắn nhất định sẽ đỡ, nhưng một trưởng kia lại không đánh vào chỗ yếu hại, vì lừa Đường Kiếp, hắn liền cứng rắn chịu một đòn. Không thể ngờ, chính là một trưởng kia, Đường Kiếp lại ám toán mình. Lấy thực lực của mình, nếu ngay từ đầu mà phòng bị cẩn thận, Đường Kiếp cho dù có đem cái gì đâm vào trong người mình, hắn cũng có thể bước ra, nhưng để lấy được binh giám, hắn lại để Đường Kiếp hành động, và thời gian cũng rất dài sau khi đánh lén thành công. Nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh vừa tức vừa sợ. Hắn khiếp sợ không chỉ là Đường Kiếp đánh lén, càng sợ Đường Kiếp sớm đã chuẩn bị. Ngươi đã sớm biết. Ngươi từ lúc mới bắt đầu liền đã chuẩn bị kế hoạch. Ngay tại một phút đồng hồ trước, Đường Kiếp vừa mới nói, lần này biến thành Cố Trường Thanh nói ra. Đường Kiếp cười ha hà. Không thể nói là hoạch chuẩn bị sớm, chẳng qua một kế hoạch hoàn mỹ, nhất định phải tính trước đến nhiều khả năng, mà ta đã tính trước các khả năng xa hơn so với hiện tại. Cách làm của ngươi, bất quá chi là một trong số những khả năng ta đã tính trước. Nói thật, đây là khả năng mà ta chờ đợi nhất. Bởi vì ta bày ra cạm bẫy rất rõ ràng, nhưng ngươi vẫn sẽ vui vẻ bước chân vào. Theo phương diện nào đó thì như ta đang đánh cược, chẳng qua ta không đánh cuộc ngươi ngu, mà đánh cược ngươi có chút thông minh. Ta chỉ lo lắng duy nhất một việc là đám Triệu Tân Quốc cùng ngươi diễn trò. May mắn là chỉ có mình ngươi diễn trò. Ngươi chính là tự làm tự chịu, Cố Trường Thanh, nếu ngươi coi trọng sinh mạng cấp dưới, thì hiện tại cũng không phải chỉ một mình ngươi đối diện với tình cảnh này. Nếu có người khác giúp đỡ thì cây kim kia chưa hẳn làm gì được ngươi. Thực lực của ngươi đều vượt xa dự tính của ta. Ta vốn tưởng chỉ cần đâm cây kim đó vào tim ngươi thì ngươi đã toi mạng rồi. Không nghĩ tới bây giờ mà ngươi vẫn không chết. Quả là cửu chuyển chi thân thật là bất phàm. Điều đó không có khả năng. Cố Trường Thanh điên cuồng kêu lên. Hắn tuyệt đối không thể tin Đường Kiếp có thể nhìn thấu kế hoạch của mình. Vì lấy tín nhiệm của Đường Kiếp mà không tiếc hủy đi Ưng Đường. Thậm chí ám tử cũng bị hắn tính kế. Không nghĩ tới tất cả mọi thứ đều bị Đường Kiếp đoán trúng. Đường Kiếp lắc đầu. Không có gì là không thể. Kỳ thật ngươi không phải là người thứ nhất dùng loại thủ đoạn này. Chẳng qua thủ đoạn của ngươi cũng rất tốt, cũng ngoan độc. Xem TV nhiều có rất nhiều thứ tốt nhưng ngươi không hiểu. Ngươi giết không được ta đâu. Cố Trường Thanh gào lên, lại tiếp tục điểm vài cái vào ngực mình. Linh khi lại tiến vào cơ thể, vận chuyển toàn lực chống lại cây kim châm đâm vào cơ thể. Người này thực lực cũng thật mạnh, đầu óc phản ứng cực nhanh. Đường Kiếp lấy bí pháp binh tự quyết luyện thành kim châm linh hoạt, sắc bén, không gì mà không phá nổi, linh khí gần như không thể tác động tới nó. Nhưng thời khắc này Cố Trường Thanh biết linh khí không có tác dụng gì với kim châm, mà trực tiếp tác dụng vào máu huyết, thông qua máu thịt cứng rắn đem kim châm đẩy ra ngoài. Ngay cả Đường Kiếp cũng phải khiếp sợ. Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói. Đây là chênh lệch từ thực lực, tính kế như vậy mà ngươi cũng không chết, hóa ra cuối cùng cũng phải đấu một hồi à. Nói xong hắn tựa vào một thân cây, không ngờ lung lay đứng lên. Cố Trường Thanh một bên vận khí bức châm, một bên hung dữ nói. Chỉ bằng ngươi, mà đòi ngăn ta à? Lấy thương thế hiện tại của Đường Kiếp, đứng lên cũng khó khăn, muốn ngăn cản Cố Trường Thanh cơ bản là không thể nào. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Bây giờ đương nhiên không được, nhưng người đừng quên, ta vì sao dụ ngươi tới Vân Vũ Trạch? Cái gì? Trong lòng Cố Trường Thanh chấn động. Xa xa một đạo thanh quang hiện lên, một đạo thân ảnh bay vụt tới. Rõ ràng là Y. Từ lúc Đường Kiếp bị bắt, Y đã mang theo Tiểu Hổ tới đây. Tiểu tử kia gần như ở mỗi khu vực của đầm lầy đều gieo xuống hạt giống của Liễu Lục Ngạc. Bất kể Đường Kiếp hiện ở nơi đâu, nàng đều có thể phát hiện và nhanh chóng đuổi tới. Đường Kiếp sở dĩ cùng với Cố Trường Thanh nói nhiều lời như vậy, cũng chính là vì đợi Y ca ca. Thời khắc này Y mới xuất hiện, liền kêu to nhào vào trong lòng ngực Đường Kiếp, chính là hung hăng hôn hắn một cái. Phía sau có một lão hổ chạy tới. Chỉ có điều do chân ngắn nên không đuổi theo kịp, chỉ có thể gào thét phát uy. Tinh linh, hổ yêu, chúng nó chính là lá bài tẩy của ngươi. Nhìn đến cái này tiểu tử kia, Cố Trường Thanh cười hà hà. Ta còn tưởng rằng ngươi ở nơi này bố trí cái gì, chính là dựa vào chúng nó sao? Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhìn thấy được, thực lực của hai tiểu tử kia cộng lại cũng quá yếu. Cho dù có dùng hết toàn lực để bức kim châm ra, Cố Trường Thanh cũng tự tin để xử lý hai tiểu tử này. Chỉ cần rút ra một chút thực lực là đủ rồi. Đường Kiếp cười nói. Thực lực của bọn nó đương nhiên là không đủ.

trong đầm lầy vân vụ, có rất nhiều nơi y không thể giám thị được. Cũng may là Cố Trường Thanh không phải kẻ thích gây chuyện, cũng tránh không tới địa bàn của bọn yêu thú, nếu không y chưa chắc đã có thể kịp thời tìm được hắn. Khoảng thời gian này đã khiến cho y cảm thấy thống khổ sâu sắc, đồng thời cũng làm cho nàng trưởng thành lên nhiều. Có lẽ chính vì nguyên nhân như vậy, mà nàng mới có thể chống đỡ được công kích của con rối dù chết, cũng không chịu buông tay kia. 10 ngày. 10 ngày thời gian, đường kiếp tất nhiên là chạy cả ngàn dặm, nguy hiểm trùng trùng. Theo cách nói của y thì, cũng là trải qua bao gian nan vất vả. Thật khổ cho nàng, như vậy mà vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Nghĩ đến đây, ánh mắt của đường kiếp nhìn y có chút bất đồng. Cảm ơn muội, y, hắn nói. Lau đi nước mắt, y chân thành nói. Hứa với ta, ca ca, sau này dù thế nào chúng ta cũng không rời xa nhau nhé, được không? Nghe thấy vậy trong lòng đường kiếp nóng lên. Hắn trả lời. Ca ca đồng ý với muội, sau này không cho phép muội rời khỏi ta. Vĩnh viễn cũng không. Y gật đầu lớn tiếng nói. Vĩnh viễn cũng không. Đường kiếp vươn ngón tay út ra. Lại đây, ngéo tay hứa hẹn, 100 năm cũng không được phép thay đổi. Y bắt lấy bàn tay đường kiếp lớn tiếng nói. 100 năm không đủ, phải. Phải thật nhiều năm, thật nhiều nhiều năm. Khái niệm của nàng về con số rất mơ hồ, không biết rằng bao nhiêu mới được coi là nhiều, nên liền nói thật nhiều nhiều nhiều. Được, ngéo tay hứa hẹn, nhiều nhiều năm đều không được phép thay đổi. Hai người cùng nhau hô to, phát ra tiếng cười vui vẻ. Duy chỉ có tiểu hổ vẫn ngồi trên mặt đất, không ngừng cắn gặm hạt châu. Nghe thấy tiếng cười của bọn họ, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Bên đầm nước đục ngầu, một con khủng giác đang uống nước, thi thoảng lại ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh xem có nguy hiểm nào không. Chiếc cổ to đã hạn chế tầm nhìn của nó gần như không thể quay đầu lại, chỉ có thể xoay hẳn người mới nhìn được đằng sau. Bởi vì vậy nó hoàn toàn không chú ý tới bên sườn, một chiếc lá khô đang từ từ di chuyển tới gần nó. Lúc chiếc lá đang tiến dần đến, trong lòng thú một sừng chợt cảm thấy bất an. Trực giác của dã thú khiến nó nhận thức được, nguy hiểm đang tiến lại gần. Nó mãnh liệt ngẩng đầu, bón vó đạp xuống đất, trực tiếp phóng mình chạy đi. Cùng lúc đó, phía sau lá khô phát ra một vầng hào quang, đánh thẳng vào mông là phần yếu ớt nhất của khủng giác thú. Con khủng giác ra tiếng gào long trời lở đất, bốn vó đạp điên cuồng, mong muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng mà dưới chân đột nhiên mọc lên mấy dây leo màu xanh, quấn chặt lấy nó, khiến nó không thể giãy giụa được. Nó vẫn nộ gào lên một tiếng, trên người phát ra ánh sáng màu vàng, xem chừng nó đang phát động phép thuật nào đó. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, vẽ ra một đạo quang ảnh sắc bén, đánh xuống phía sau gáy khủng giác. Chỉ nghe phập một tiếng, chiếc đầu lớn của con thú đã rơi xuống. Bóng người lóe lên trong không trung, thân thể đường kiếp rơi xuống bên cạnh người con thú. Nhìn thi thể này, hắn cười nói. Vận khí không tệ, thế là chúng ta có thịt ăn rồi. Khủng giác là hạ phẩm yêu thú, tuy thân hình cồng kềnh, nhưng trên thực tế năng lực chạy trốn vô cùng mạnh mẽ. Quanh thân là lân giáp vô cùng cứng rắn, thiên phú pháp thuật là độn thổ, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đánh lén, mới có thể một kích giết chết nó. Lúc này khi đã đắc thủ, đường kiếp bắt đầu mổ xẻ con thú. Lân giáp với chiếc sừng duy nhất của tiểu tử này là vật liệu tốt, tất cả tinh hoa đều tập trung ở hai nơi này, còn cơ thể nó thì ngược lại chẳng có gì đáng giá. Bên này đang lột ra cắt sừng, bên kia con hổ đã xông lên, điên cuồng giằng xé thịt khủng giác, ăn uống không lễ độ, cả miệng dính đầy máu tươi. Đừng gấp như vậy, toàn bộ đều là của ngươi. Đường kiếp xoa đầu con hổ cười nói. Con hổ gầm gừ coi như trả lời hắn. Nằm ở trên vai đường kiếp, nhìn đường kiếp bận rộn, y tò mò hỏi. Ca ca, vì sao người xấu đều chết hết rồi, mà chúng ta vẫn chưa trở về học viện tẩy nguyện? Đường kiếp vừa lột ra thú, vừa trả lời. Không phải vội, khó lắm mới được ra ngoài một chuyến, mà lại là tới đầm vân vụ này, thuận tiện cứ đánh một vài tiểu quái, kiếm chút lợi lộc, không phải rất tốt sao? Đầm vân vụ rất nguy hiểm, có rất nhiều quái vật lợi hại. Vậy càng phải nhân cơ hội xem có gặt hái được cái gì không. Nhưng mà hiện tại chúng ta không thiếu tiền, không phải ca ca nói, lần này chúng ta kiếm được rất nhiều tiền sao? Đường kiếp ngừng tay, ngẫm nghĩ một chút, rồi hắn trả lời. Ừ, nhưng chưa chắc đã là của chúng ta. Y không hiểu. Y, muội còn nhỏ, có rất nhiều chuyện chưa hiểu được, ta dù có nói với muội, chưa chắc muội đã hiểu được. Nhưng muội phải nhớ kỹ, trong giới tu tiên, kẻ mạnh làm vua, nhưng thực lực dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, khi nhìn lên trên đều thấy có kẻ cường đại hơn mình. Trừ phi có một ngày thực lực của muội đạt tới cảnh giới tối cao, trên trời dưới đất là kẻ duy ngã độc tôn, nếu không mỗi khi làm chuyện gì, đều phải suy nghĩ kỹ một chút. Nói đến đây, đường kiếp ngẩng đầu nhìn y, hắn cười nói. Nếu bây giờ chúng ta trở về học viện tẩy nguyệt, bởi vì lúc trước ta đã nói dối, nên học viện nhất định sẽ trừng phạt ta. Dưới tình hình như vậy, muội nghĩ bọn họ sẽ thừa nhận công lao ta mang đầu Cố Trường Thanh về sao? Y Y kinh ngạc hỏi. Sẽ không sao. Nhưng huynh từng nói các phái lớn đều trọng danh dự mà. Đương nhiên, nhưng danh dự là cái gì? Là cái dùng để đối ngoại tuyên dương gì đó. Học sinh đường kiếp học viện Tẩy Nguyệt bị bắt, Tẩy Nguyệt phái xuất động quy mô lớn cứu người, nhân lực và vật chất đều hao tổn, khoản tiền này phải tính thế nào? Nếu nói đầu của Cố Trường Thanh đáng giá, không thành vấn đề, tuy nhiên Tẩy Nguyệt phái hao tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực để cứu ta, tính toán với ta cũng là hoàn toàn chính đáng phải không? Đến lúc đó, muội liền nhận ra, đừng nói là một cái đầu của Cố Trường Thanh không trả nổi, cho dù chính ta giết chết Cố Trường Thanh đoạt được những thứ này, nhưng có lẽ đều phải dùng để gán nợ, có khi còn vẫn nợ lại bọn họ ý chứ. 200.000, nghe thì không ít, nhưng đó là đối với một cá nhân. Dùng để trả tiền điều động nhân lực của cả một đại phái tu tiên, thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng huynh giúp bọn họ tiêu diệt bao nhiêu kẻ xấu của Thiên Thần Cung cơ mà. Ừ, nhưng có thể khoản này họ không tính. Kẻ mạnh không thể muốn làm gì thì làm, nhưng ít nhất bọn họ nắm giữ quyền phát biểu. Bọn họ là người định ra quy tắc. Bọn họ sẽ làm như vậy sao? Y Y giật mình hỏi. Ta không nói bọn họ nhất định sẽ làm như vậy, nhưng ít nhất thì cũng có khả năng như vậy phải không? Ta không phải Đường Kiệt, Tẩy Nguyệt phái cũng sẽ chẳng trông mong gì ở ta nữa. Nếu đã không có trông mong gì, tất nhiên sẽ phải thu hồi một chút tiền vốn. Đường Kiếp hàm ý sâu xa nói. Không cần khảo nghiệm nhân tính, nếu không muốn thất vọng thì hãy tận lực đừng cho bọn họ có cơ hội làm vậy. Y Y chu miệng nói. Tẩy Nguyệt phái thực sự rất xấu xa. Đường Kiếp cười ha hả. Nha đầu ngốc, những điều này chỉ là giải thuyết, không cần vì chuyện người ta chưa làm mà trách cứ họ. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Đơn giản, chúng ta cất giấu kỹ toàn bộ thu hoạch ngày hôm nay, sau đó trở về học viện Tẩy Nguyệt, sau khi mọi chuyện kết thúc mới lấy ra. Khi muội có tiền tất cả mọi người đều tính toán với muội, nhưng khi muội không có tiền, những chuyện đó đều không cần thiết nữa rồi. Nếu Đường Kiếp mang theo một đống tài sản trở về học viện Tẩy Nguyệt, thực không biết sẽ có bao nhiêu ân nhân cứu mạng trong học viện Tẩy Nguyệt, biến thành lang sói uống máu, không có lá bùa hộ mệnh Đường Kiếp này, rất nhiều thuận tiện đều biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng thuận tiện này bình thường có lẽ không nhìn ra, nhưng khi mất đi nó, mới cảm thấy đi một bước cũng khó. Chính bởi vì thế, Đường Kiếp bất kể thế nào cũng không cho người khác có cơ hội như vậy. Y Y giờ mới hiểu được, vì sao Đường Kiếp phải ở Đầm Vân Vụ đi tới đi lui, có lẽ huynh ấy muốn tìm một nơi thích hợp để cất giấu tài sản. Đường Kiếp tiếp tục nói, kỳ thật không chỉ vì nguyên nhân này. Còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là mặc cho ta nói dối thế nào, nhưng với thân phận một người tu luyện kỳ linh tuyển muốn đối phó, với Cố Trường Thanh một kẻ tu luyện kỳ cửu chuyển là chuyện không thể xảy ra. Cho nên việc cấp bách trước mắt, đó là cố gắng tăng lên bậc linh hồ, sau khi trở về cũng có lý do mà nói. Chẳng lẽ linh hồ đối phó với cửu chuyển thì hợp lý hơn sao? Cho dù Y không hiểu chuyện, nhưng nghe thấy việc này cũng cảm thấy không đáng tin cậy chút nào. Người tu luyện có ngũ cảnh 14 bậc, vượt cấp khiêu chiến coi như bình thường, nhưng vượt cảnh khiêu chiến là chuyện tuyệt đối không bình thường rồi. Cảnh là biến hóa của chất, một học sinh linh hồ ưu tú, có lẽ rất dễ dàng đánh bại một học sinh linh hải bình thường, nhưng một học sinh linh hải ưu tú lại gần, như không thể nào đánh bại được kẻ kém cỏi nhất ở bậc thoát phàm cảnh. Nhưng so với linh tuyển đấu với cửu chuyển vẫn hợp lý hơn một chút. Y Y khoanh tay, bộ dạng nhỏ bé ra vẻ người lớn. Ta cảm thấy thế nào cũng không hợp lý. Thì cũng kéo gần khoảng cách hơn một chút mà. Đường Kiếp ngượng ngùng nói. Việc này chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước tiên giải quyết vấn đề cảnh giới đã. Sau đó không quản là chạy trốn hay phản kích, đều cần phải có đủ thực lực mới thành lý do được. Nhưng huynh còn bao lâu mới có thể nhập linh hồ? Sẽ không quá lâu nữa. Đường Kiếp trả lời. Ta có đảm bảo, chỉ cần cởi bỏ Không Sơn Tân Vũ chú, nhiều nhất là một tháng, ta có thể nhập linh hồ. Dựa vào tố chất hùng mạnh mà Ly Kinh luyện thể mang đến, hiệu suất tu luyện của Đường Kiếp sẽ tiến nhanh hơn người khác. Nếu không phải vì nếu tăng nhanh thực lực sẽ ảnh hưởng đến nâng cao cảnh giới, thì với tốc độ của hắn, hiện tại đã có thể nhập linh hồ rồi. Hiện giờ Cố Trường Thanh đã chết, Thiên Thần Cung tạm thời sẽ án binh một thời gian. Đường Kiếp cuối cùng cũng có thể xuất toàn lực để nâng cao cảnh giới. Hơn nữa trong 3 chiếc túi giới tử còn có một ít dược liệu phụ giúp tu luyện, Đường Kiếp nói trong một tháng nhập linh hồ cũng không phải là nói xạo. Thứ duy nhất kìm hãm hắn, ngược lại chính là Không Sơn Tân Vũ chú. Có chú pháp này trên người, hắn không thể tụ tập linh khí, cũng không thể tu luyện. Tuy nhiên chú pháp không phải trời sinh, bất cứ pháp thuật nào cũng không có khả năng tồn tại vĩnh viễn. Những ngày này, Đường Kiếp luôn tấn công vào Không Sơn Tân Vũ chú. Không bị kẻ này trong Ưng Đường xen vào quấy rối hay hạn chế, Đường Kiếp có thể cảm thấy Không Sơn Tân Vũ chú đã buông lỏng, tin tưởng không bảo lâu nữa, hắn có thể chính mình giải được bùa chú này, chân chính khôi phục thực lực bản thân. Nhưng huynh nhập linh hồ, không thể tiếp tục tiến vào hồ khiếu cốc nữa. Chỉ là không thể dùng thân phận săn bắt để tiến vào, chứ với thân phận khác vẫn có thể vào đó. Thêm nữa, là tài nguyên trong hổ khiếu cốc có hạn, phí tổn lại cao, nơi đó chung quy cũng chỉ là nơi để chúng ta thể nghiệm kiếp sống ở tu tiên giới, không phải nơi thích hợp để tìm kiếm tài nguyên. Theo lời ta mà nói, sau khi lấy được huyết luyện thuật thì cũng không cần phải đến đó nhiều, chỉ cần thi thoảng đi thăm vương phá quan là được. Nó vẫn còn vì huynh mà giữ lại ba nhiều yêu thú đấy. Để lại cho tiểu thiếu gia đi. Huynh muốn gã lên đỉnh hổ khiếu. Ta biết rằng chuyện này rất khó, tuy nhiên cuối cùng cũng phải có biện pháp. Đường Kiếp cười nói. Được rồi, dù thế nào chăng nữa, việc kế tiếp chúng ta cần phải làm chính là tu luyện, nâng cao bản thân. Y gật đầu nói. Được, tu luyện. Tu luyện. Y cũng muốn tu luyện, tương lai cùng ca ca đánh người xấu. Tốt lắm. Đường Kiếp mỉm cười nói. Đúng lúc này, tai Đường Kiếp chợt động một cái, sắc mặt khẽ biến, giơ ngón tay lên miệng xuỵt một cái. Tiểu gia hỏa hiểu ý, thấp giọng. Có người đến. Đi theo Cố Trường Thanh nhiều ngày như vậy, ở phương diện này Đường Kiếp rõ ràng đã có tiến bộ, bởi vậy lúc này hắn nhận ra linh khí phía sau dao động không bình thường. Đường Kiếp gật gật đầu. Hẳn là người tới đuổi giết Cố Trường Thanh, chúng ta đi, đừng để bọn họ phát hiện ra. Nói xong Đường Kiếp tiện tay kéo một miếng thịt trên người xuống, vứt ra phía xa, sau đó quay người phóng về phía đầm lầy. Không lâu sau, trong đầm lầy xuất hiện hơn 10 bóng người. Một gã nam tử thân mình dũng mãnh, liếc mắt nhìn thi thể khủng giác trên mặt đất. Vừa mới chết cách đây không lâu, người nhất định đang ở gần đây. Phân ra tìm, mấy người các ngươi đi bên này, mấy người kia qua bên kia, giữ liên lạc, gặp mục tiêu không nên tham chiến, lập tức phát báo động, những người còn lại đi theo ta. Đám người nhát mắt liền tản ra, đi về các hướng khác nhau, di chuyển rất chỉnh tề. Hiển nhiên là mỗi người đều có tốt chất và được huấn luyện nghiêm ngặt. Tuy nhiên nhìn vào trang phục, cũng không phải người của Tẩy Nguyệt phái, mà là một môn phái nhỏ trong Văn Tâm quốc. Người nam tử dũng mãnh dẫn theo một đám người, đuổi theo hướng Đường Kiếp vừa chạy. Trong mắt gã xuất hiện một đạo tinh quang, mọi thứ xung quanh đều rơi vào trong tầm mắt hắn, nhưng không hề để lộ ra. Đang điên cuồng chạy, đột nhiên nam tử kia hô lên. Dừng! Tất cả mọi người đồng thời dừng bước, nam tử kia nhìn hai bên trái phải. Sau đó đột nhiên chỉ vào một tảng đá phía xa, đồng thời những người phía sau gã cũng nhấc tay lên. Ngay sau đó, vô số luồng ánh sáng từ trên tay họ bắn ra, ánh đao, kiếm khí, đan vào nhau, ánh sáng sắc bén bắn về hướng tảng đá phía xa. Ầm một tiếng, tảng đá lớn vỡ vụn thành bột phấn. Khói bụi tan hết, gã nam tử hung hãn kia đi tới nhìn, nhấc thi thể một con hồ ly lên, nói. Hóa ra là một con hồ ly, chúng ta đi. Đoàn người nhanh chóng bay vào trong rừng. Đợi cho đoàn người đi xa, cách tảng đá không xa, có một bóng người chậm rãi đứng lên dưới lớp bùn đất. Chính là Đường Kiếp. Nhìn theo hướng đám người đến truy kích, hắn thì thào tự nói. Kỳ quá, tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Làm vậy chính là không muốn người ta sống, chẳng lẽ ngay cả ta họ cũng muốn giết? Đúng rồi, Tẩy Nguyệt chỉ nói giao đầu của Cố Trường Thanh là được, cũng không nhất thiết phải đem Đường Kiếp còn sống trở về. Mẹ nó, bọn họ không phải là tới cứu người, mà là tới cướp tiền. Đường Kiếp lập tức hiểu ra, những kẻ này không màng sống chết của Đường Kiếp, mà chỉ quan tâm tới đầu của Cố Trường Thanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Đường Kiếp ở trong tay Cố Trường Thanh, thì bọn họ kỳ thật có hy vọng trở thành ngọn cỏ cứu mạng Đường Kiếp. Nhưng sau khi Cố Trường Thanh chết, bản chất của mấy kẻ này lập tức lộ rõ. Không hỏi cũng biết, nếu để cho những kẻ này phát hiện ra, mình là người giết Cố Trường Thanh, thì kế tiếp chờ đợi hắn, không phải là được cứu, mà là lập tức bị giết chết cướp đầu lâu. Nếu không phải Đường Kiếp đều có tính toán, nghĩ là qua vài ngày nữa mới trở về học viện Tẩy Nguyệt, thì lúc nhìn thấy những người này tưởng lầm là cứu binh mà chạy ra nghênh đón, hiện tại đa phần đã là người chết. Những môn phái nhỏ cũng không có nhiều quy củ như Tẩy Nguyệt phái, danh dự đối với bọn họ chẳng là gì cả, chỉ có thực lực và lợi ích là tối thượng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Y vội hỏi. Sát khí trong mắt Đường Kiếp chợt lóe lên. Trước tiên không quan tâm tới bọn họ, chờ ta phá vỡ Không Sơn Tân Vũ Trú. Xông lên linh hồ, sau đó quay lại xử lý bọn họ. Nhưng huynh đã từng nói, đừng vì những việc đối phương chưa làm mà khẳng định bọn họ có tội. Lời này không còn giá trị nữa rồi. Giữa một cánh rừng ở sâu nhất trong đầm lầy, Đường Kiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên gối, lòng bàn tay hướng lên trời, ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau, trạng thái như đang ngồi thiền, đỉnh đầu mơ hồ có khói trắng bốc lên. Hai tay không ngừng tạo ra ấn pháp, mỗi một lần biến hóa, khói trắng trên đỉnh đầu đều ngưng tụ thêm một ít. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đám sương màu trắng còn mơ hồ mang theo một ít kim tuyến. Đây là dấu hiệu của Thiếu Hải Động Kim Quyết, đại biểu tính chất của linh khí. Linh khí bản thân vô chất, bởi vì người tu luyện khác nhau nên thiên biến vạn hóa. Chỉ là kim tuyến này chỉ có một tia, chứng minh người tu luyện vẫn còn chưa đạt tới thành công. Nếu như tất cả sương trắng đều biến thành màu vàng kim, thì tức là Động Kim Quyết tu luyện đại thành.